Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2639, chương 2659. Thánh Hỏa Liên Giáo cùng Bích Hải Long Cung. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than lúc, tới một đám trùng trùng điệp điệp nhân mã. Những người này, giơ lên một cái cự đại hỏa liên cỗ kiều, chậm rãi hướng Viêm Nham Lưỡng Giới Uyên tới gần. Cái kia cỗ kiệu bên trong ngồi một cái dung nhan yêu mị thiếu nữ, mị hoặc chúng sinh ánh mắt quét mắt bốn, cảm nhận được thiếu nữ ánh mắt, Mạc Thanh Vân đầu một ông, rõ ràng cảm giác được ý thức nhoáng một cái, tốt cường đại sức mê hoặc lượng, phát hiện ý thức của mình mê muội, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, không khỏi nhiều thiếu nữ vài lần, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để ý thức của hắn hoảng hốt. Thiếu nữ này thật không đơn giản. Đánh giá thiếu nữ vài lần, Mạc Thanh Vân trong lòng thầm nghĩ. Tiếp xuống, tại tranh đoạt tinh hà vẫn lạc viêm bên trong, nàng có thể là một cái đối thủ khó dây dưa. So với Mạc Thanh Vân kinh ngạc, thiếu nữ nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, đồng dạng lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc, nói, một cái tinh vực sơ kỳ tiểu tử, ở sức mê hoặc lượng dưới, vậy mà nhanh như vậy khôi phục lại, ngược lại là có một ít bản sự đâu. Thiếu nữ tự nói một câu, nàng tự thu hồi ánh mắt, hướng phía màu đỏ đám mây nhìn lại, chắc hẳn ở trong mắt nàng, Mạc Thanh Vân chỉ là có một ít đặc thù, còn không đáng cho nàng quá mức chú ý. Dù sao, Mạc Thanh Vân tu vi quá thấp, chỉ có tinh vực sơ kỳ mà thôi. Tại rất nhiều cảm ngộ không gian pháp chế cường giả trước mặt, một cái tinh vực sơ kỳ tu vi người, căn bản không đáng giá đi nhắc lên. Nếu để cho thiếu nữ biết rõ, Mạc Thanh Vân chân chính thực lực, nàng liền sẽ không bộ dáng này. Thiếu nữ đến Viêm Nham Lưỡng Giới Uyên trước, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đều là lộ ra ánh mắt kính sợ. Yêu nữ ngày ấy sao lại tới đây? Nghe nói Thánh Hỏa Liên Giáo giáo chủ bên trong một loại kỳ quái độc, nhất định phải dùng tinh hà vẫn lạc viêm chữa thương. Yêu nữ này thực lực cực mạnh, lại mị hoặc người khác vì nàng bán mạng. Cái này tinh hà vẫn lạc viêm khó khăn đoạt, ta không cầu đi đoạt quá nhiều, chỉ cần nhặt được một giọt, hai giọt liền tốt. Nhìn xem hỏa liên trong kiệu thiếu nữ, mọi người tại một bên bàn luận xôn xao. Nghe được mọi người đàm luận thiếu nữ, Mạc Thanh Vân nhướng mày, thầm nghĩ, Thánh Hỏa Liên Giáo, hỏa phạm tinh hệ đệ nhất đại giáo, cùng hỏa nổ Phật môn nổi danh cường đại tông môn, là một cái chuẩn tam tinh thực lực, có vũ cảnh cường giả tọa chấn, thực lực so Thiên Ngưu Thần Tông mạnh hơn một nấc. Liên quan tới Thánh Hỏa Liên Giáo tin tức, Mạc Thanh Vân tại trước khi lên đường, Thiết Bát Long đã cùng hắn nói qua, không riêng Thánh Hỏa Liên Giáo tình huống, cái khác một chút thế lực cường đại tình huống, Thiết Bát Long cũng nhất nhất giảng thuật. Hắn lo lắng, Mạc Thanh Vân đi vào hỏa phạm tinh hệ về sau, bởi vì chưa quen thuộc trêu ra phiền toái không cần thiết, cũng không phải lo lắng gặp nguy hiểm, mà là gây ra những phiền toái này sẽ để cho tranh đoạt tinh hà vẫn lạc viêm trở nên phiền phức. Nguyên lai nàng có bối cảnh như vậy, biết rõ thiếu nữ lai lịch, Mạc Thanh Vân trong lòng bình thường trở lại. Nàng này có dạng này lai lịch, nàng có được kinh người mị hoặc thủ đoạn, cũng là thì chẳng có gì lạ. Minh bạch thiếu nữ thân phận, Mạc Thanh Vân tự thu hồi ánh mắt, tìm một chỗ đặt chân xuống tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, mặc kệ thiếu nữ là thân phận gì, nếu dám ngăn cản hắn tranh đoạt tinh hà vẫn lạc viêm, hắn đồng dạng hội sẽ giết không tha. Mạc Thanh Vân bàn ngồi xuống, hắn tự lấy ra trận pháp quyển trục, hững hờ cảm ngộ trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân cảm ngộ trận pháp lúc, lại có không ít người đến, riêng phần mình chọn chạm đất chưa dứt cước. Thỉnh thoảng đến một hai cái có bối cảnh người, đều sẽ gây nên một số người khẩn trương. ở một bên bàn luận xôn xao. Đối với những người này nói chuyện, Mạc Thanh Vân cũng thu vào trong tai, đối bọn hắn phân tích một phen. Bất quá, những người kia mặc dù có chút bối cảnh, lại không so được Thánh Hỏa Liên Giáo thiếu nữ. Không biết qua bao lâu, một đám cưỡi màu lam rùa đen người chậm rãi chạy về đằng này, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thánh Hỏa Liên Giáo thiếu nữ nhìn xem đám người này đến, biểu lộ lập tức trở nên thâm hàn. Xem thiếu nữ biểu hiện, nàng đối với đám người này tựa hồ cực độ cừu thị. Bích Hải Long cung người, bọn hắn làm sao cũng tới. Người kia là Bích Hải Long cung ngũ thái tử Vu Đà. Nghĩ không ra lại là hắn tới. Gia hỏa này lá gan thật to lớn, dám như thế trắng trợn đi vào chúng ta Hỏa Phạm tinh hệ địa vực. Nghe nói cái này Vu Đà cảm ngộ hai loại không gian pháp tắc, không biết là thật hay giả. Tin tức này thiên chân vạn xác, mặc dù không có lĩnh ngộ quá sâu, nhưng xác thực lĩnh ngộ hai loại không gian pháp tắc. Nguyên lai lĩnh ngộ hai loại không gian pháp tắc, khó trách dám như thế trắng trợn xuất hiện. Nhìn xem vị kia đầu đội kim quan thanh niên, mọi người mặt lộ vẻ kiêng dè, ở một bên nhỏ giọng đàm luận. Theo biểu hiện của bọn hắn đến xem, bọn hắn đối với Vu Đà e ngại rõ ràng so Hỏa Liên thiếu nữ càng mạnh. Cảm ngộ hai loại không gian pháp tắc, đây là một cái đối thủ mạnh mẽ. Nghe nói chuyện của mọi người, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đối Vu Đà nhấc lên một chút cảnh giác. Cảm ngộ hai loại không gian pháp tắc người, cho dù chỉ là cảm ngộ một tia da lông, thực lực cũng là vô cùng cường đại. Tại mọi người ánh mắt dưới, Vu Đà đi tới Viêm Nham lưỡng giới uyên trước, ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, nói: "Các vị Hỏa Phạm tinh hệ bằng hữu, ta tới đây cũng vô ác ý, các vị không cần khẩn trương như vậy." Nghe được Vu Đà lời như thế, mọi người vẻ mặt khẩn trương chi ý lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Đối với biểu hiện của mọi người, Vu Đà không thèm để ý chút nào, quay đầu hướng Hỏa Liên thiếu nữ nhìn sang, nói: "Thánh Hỏa Liên giáo yêu cô nương, tại hạ Bích Hải Long cung Vu Đà, cái này tòa hiếu lễ." Cút! Đối với Vu Đà hành lễ, Hỏa Liên thiếu nữ ngữ khí lạnh lùng, đối với hắn nghiêm âm thanh quát chói tai, xem yêu dáng vẻ, nàng tựa hồ đối với Vu Đà phi thường cừu thị. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lộ ra hứng thú chi sắc, ánh mắt tò mò nhìn hai người. Hai người này đều là hắn tranh đoạt tinh hà vẫn lạc viêm cường địch, cần hảo hảo quan sát một phen. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, giống như trong bọn họ đấu kia là không thể tốt hơn. Chuyện gì xảy ra yêu cô nương vì sao như thế cửu thị Vu Đà, người có chỗ không biết? Yêu sư tỷ đàn hoa cô nương, để Bích Hải Long cung đại hoàng tử bắt đi. Cái này đã qua hơn 100 năm, chẳng lẽ đàn hoa cô nương còn không có bị thả lại, cụ thể không biết. Dù sao hai bọn chúng phe thế lực thù, theo khi đó tựu kết. Nhìn xem yêu cùng Vu Đà biểu hiện, một số người bàn luận xôn xao, trong mắt hiện ra một chút chờ mong. Hai thế lực lớn thiên kiêu giao phong, tràng diện nhất định vô cùng đặc sắc. Càng mấu chốt, hai người bọn họ phe thế lực tranh đấu lời nói, người khác liền có thể đục nước béo cò. Đối với yêu phẫn nộ, Vu Đà không thèm để ý chút nào, nói: "Yêu cô nương, người cứ việc yên tâm, ta sẽ không muốn hoàng huynh như thế. Ta sẽ chỉ dùng chân thành đả động cô nương, sẽ không đối cô nương dùng sức mạnh. Mặt khác, đàn hoa cô nương tại Bích Hải Long cung rất hạnh phúc. Không lâu nàng liền muốn lâm bồn, yêu cô nương có cần phải tới nhìn xem?" Nghe được Vu Đà lời như thế, mọi người toàn bộ sợ ngây người, lập tức cảm giác lượng tin tức thật lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.